ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chẳng lẽ là chơi xong liền vứt bỏ. Hai người đều khẩn trương mà ngừng lại rồi hô hấp, nhìn trước mắt cái này đáng sợ hồng y tiểu nữ hài theo ngựa gỗ chậm rãi chuyển đi. Đãi này nửa vòng sắp chuyển xong, đều không có để ý tới bọn họ, chỉ là trong miệng vẫn cứ không ngừng niệm cái gì. Trên tay động tác cũng càng ngày càng thô bạo, sử đủ kính nhi mà tưởng đem ngựa trên lưng mặt món đồ chơi cấp bắt lấy tới. Kỳ Vô Hoan cũng coi như là nhìn thấy quá vài loại quỷ quái. Thủ đoạn tàn nhẫn nữ hộ sĩ Đỗ Toa, thích lột da kính quỷ, mê cung chung lớn nhỏ quỷ. Cái nào không phải nhìn đến người chơi liền hận không thể xông lên trực tiếp đem người cấp giết chết. Này thật đúng là lần đầu gặp được từ trước mặt trải qua lại coi bọn họ vì không có gì quỷ. Nhưng mà liền ở kia giá ngựa gỗ sắp từ trong tầm mắt biến mất thời điểm. Răng rắc một tiếng, trên lưng ngựa búp bê Tây Dương cổ đột nhiên một oai. Toàn bộ cắt thành hai nửa, hồng y tiểu nữ hài nao nao. Nhìn trong tay món đồ chơi đầu, hiển nhiên là phi thường phẫn nộ, chỉnh trương gương mặt đều trở nên dữ tợn mà vặn vẹo. Nàng đại dương miệng, cũng không biết ở kêu to cái gì, dùng sức đẩy đến kia giá ngựa gỗ tả hữu lay động lên. Vạn Lan bị hoảng sợ, thiếu chút nữa không cầm di động, nàng nuốt khẩu nước miếng, khẩn trương mà quay đầu nhìn về phía Kỳ Vô Hoan, trong mắt viết một câu. Làm sao bây giờ, nàng giống như sinh khí. Không cần phải nói, này ai đều có thể nhìn ra được tới. Lộng hỏng rồi món đồ chơi tiểu nữ hài trở nên phi thường phẫn nộ. Càng là sử đủ kính nhi lay động khởi ngựa gỗ. Cũng may nàng sức lực thật cũng không phải rất lớn. Không có Kỳ Vô Hoan phía trước gặp qua quỷ quái như vậy có đáng sợ uy lực. Cuối cùng nàng còn hung hăng mà đạp một chân ngựa gỗ sau đó bay tới cây cột biên. Giơ lên tay, như là ở mặt trên đồ vẽ tranh, đãi ngựa gỗ xoay tròn đến cây cột mặt sau, hai người chạy nhanh hồi phóng ghi hình, chỉ thấy trong video hồng y nữ hài thân thể chung quanh xuất hiện một cổ màu đen oán khí. Một bên sinh khí mà lay động ngựa gỗ một bên phát ra phẫn nộ mà thét to. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi, ta món đồ chơi như thế nào hỏng rồi, muốn món đồ chơi. Món đồ chơi, Kỳ Vô Hoan nghe được một nửa liền có điểm chịu không nổi. Nàng thanh âm vốn dĩ liền khàn khàn khó nghe, hiện tại hỗn tạp khởi bén nhọn tiếng kêu sau hoàn toàn liền thành vô ý nghĩa mà loạn kêu. Phi thường mà chói tai, nghe lâu rồi có thể nói tạp âm công kích, nếu không phải lo lắng bỏ qua quan trọng manh mối, Kỳ Vô Hoan thật muốn lập tức liền đem nó cấp đóng. Mà liền ở video cuối cùng vài giây, nàng phảng phất đang nói, cho ta, mau cho ta, nàng đang nói cái gì, cho nàng cái gì, Vạn Lan lại nghe xong một lần, quay đầu nói, hình như là món đồ chơi, nàng muốn món đồ chơi, có phải hay không chỉ cần giúp nàng bắt được món đồ chơi, nàng liền sẽ không bởi vậy sinh khí sau đó giết người. Vạn Lan có chút kích động mà suy đoán nói, đúng lúc này, theo thứ 8 vòng bắt đầu, cái kia hồng y tiểu nữ hài lại lần nữa xuất hiện. Lần này nàng coi trọng một cái tóc vàng Barbie hoa hoa. Túm đầu của nó phát dùng sức hướng lên trên rút, mắt thấy đầu lại phải bị nhổ, nghĩ đến nàng vừa rồi sinh khí thời điểm khủng bố bộ dáng. Vạn Lan trong lòng căng thẳng, mà liền ở hai giá ngựa gỗ tương giao thời điểm. Nàng đột nhiên vươn tay, Kỳ Vô Hoan lập tức gọi lại nàng, uy, từ từ, nhưng mà Vạn Lan cũng không để ý tới hắn, tiếp tục thật cẩn thận mà duỗi tay, hiển nhiên cái này tiểu nữ hài chỉ biết dùng cậy mạnh dùng sức mà hướng lên trên rút, mà Vạn Lan bắt được Barbie hoa hoa thân thể bộ phận, một bên tả hữu lay động một bên dùng sức mà hướng lên trên một rút, sau đó liền hoàn chỉnh mà cầm xuống dưới. Theo sau chạy nhanh buông tay, hồng y nữ hài cầm lấy Barbie hoa hoa liền gắt gao mà ôm vào trong ngực. Nhắm lại vẫn luôn nhắc mãi miệng, nàng cúi đầu nhìn trong tay Barbie hoa hoa, thật đúng là liền đem phía trước mới bắt được tay con thỏ công tử cấp vứt bỏ. tùy tay ném tới xoay tròn ngựa gỗ bên ngoài. Tiểu nữ hài sờ sờ Barbie hoa hoa đầu tóc, tựa hồ thực vừa lòng. Nàng bay tới cây cột biên, lại bắt đầu đồ đồ vẽ tranh. Liền ở hai người theo xoay tròn ngựa gỗ chuyển đi sắp nhìn không tới nàng thời điểm. Gương mặt kia đột nhiên chậm rãi xoay lại đây. Đôi mắt thượng vẫn cứ có một mặt bóng ma. Bất quá đồng dạng là màu xanh lá môi vỡ ra cười cười. Nụ cười này phi thường chi khiếp người. Sau đó nàng chậm rãi xoay người. Tung tăng nhảy nhót mà liền tới đây. Hai người trong lòng đồng thời lộp bộp một chút. Tay ôm chặt ngựa gỗ. Liền ở bọn họ khẩn trương thời điểm. Cái kia tiểu nữ hài lại nhào hướng một khắc giá ngựa gỗ. Trên lưng ngựa là một con xinh đẹp tiểu gia cầu. Nàng lại lần nữa dùng tay ôm lấy nó bắt đầu tả hữu lay động. Ý đồ rút lên, thẳng đến nàng theo ngựa gỗ chuyển đi biến mất ở tầm nhìn. Hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Vạn Lan càng thêm kích động. Xem, thật là như vậy, nàng bắt được món đồ chơi sau liền không tức giận, cũng không có công kích chúng ta. Cho nên chỉ cần cho nàng món đồ chơi, liền sẽ không giết chúng ta. Đoan Mộc Nguyên Điệt, người phía trước nói đúng. Nghiêm Phùng Châu bọn họ trên người khẳng định là có hồng y nữ hài thích đồ vật. Cho nên nữ hài lấy đi liền không có giết bọn hắn. Hiện tại xem ra đích xác rất có khả năng chính là như vậy. Nghe Nghiêm Phùng Châu bọn họ cách nói khẳng định là từ đầu tới đuôi đều làm rùa đen rút đầu. Nói không chừng liền đôi mắt cũng không dám mở. Bọn họ vô dụng di động. Tự nhiên là nhìn không tới hồng y nữ hài, mà nữ hài chính mình vẫn luôn từ trên lưng ngựa lấy đi món đồ chơi. Kết quả một không cẩn thận lộng hỏng rồi mấy cái. Xem nàng bạo lực thủ đoạn, này rất có thể là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Mà liền ở nàng tức giận thời điểm, đột nhiên phát hiện ba cái người chơi trên người cũng có món đồ chơi. Vì thế lấy đi món đồ chơi, được đến thỏa mãn liền không có giết người. Như vậy trinh thám nói, tựa hồ hoàn toàn nói được thông, chỉ cần trợ giúp tiểu nữ hài thuận lợi bắt được món đồ chơi. Nàng liền sẽ không giết người, chính là có một cái khác thanh âm nói cho Kỳ Vô Hoan. Sự tình tựa hồ sẽ không đơn giản như vậy, liền ở hắn tự hỏi thời điểm, thứ 9 vòng bắt đầu rồi, hồng y tiểu nữ hài còn ở lấy cái kia bóng cao su. Thoạt nhìn đã sắp lấy xuống. Vì thế Vạn Lan duỗi tay giúp nàng đẩy một phen, bắt được bóng cao su nữ hài lập tức vứt bỏ Barbie hoa hoa. Ôm bóng cao su hưng phấn mà xoay quanh, vọt tới cây cột trước vẽ cái gì. Sau đó một phút đồng hồ không đến lại nhào hướng một cái khác món đồ chơi. Đệ thập vòng, Vạn Lan lại lần nữa giúp nàng bắt lấy món đồ chơi. Đệ thập nhất vòng cũng là, vì thế tiểu nữ hài không còn có phát quá mức. Hoan hoan hỉ hỉ mà cầm lấy món đồ chơi, chính là Kỳ Vô Hoan trong lòng lại càng ngày càng bất an. Có một loại nguy cơ cảm ở trong lòng tùy ý lan tràn. Nếu thật là đơn giản như vậy, cái kia người chơi lâu năm là chết như thế nào? Là một cái người chơi lâu năm, loại này không có đồng đội độc hành hiệp, như vậy là cùng Kỳ Vô Hoan giống nhau có đặc thù lý do. Hoặc là chính là nhân phẩm kém đến không bằng hữu. Lại hoặc là đối thực lực của chính mình phi thường tự tin. So sánh với trước hai cái, Kỳ Vô Hoan càng cảm thấy đến là người sau. Cái kia người chơi lâu năm hắn còn có điểm ấn tượng. Thoạt nhìn rất là bình tĩnh thong dong, cho nên hắn sẽ phát hiện không được liền Vạn Lan như vậy tân nhân người chơi đều có thể minh bạch. Chân tướng sao, Kỳ Vô Hoan vẫn duy trì bình tĩnh, quan sát khởi trung gian cây cột. Hồng y nữ hài mỗi một vòng đều sẽ đi cây cột thượng họa điểm cái gì? Đồ viết lung tung viết, thật giống như chỉ là ở chơi. Lúc này cây cột mặt trên đã xuất hiện hai bài phi thường trừu tượng tiểu đồ án. Rất có thể chính là nàng lấy đi những cái đó món đồ chơi. Loại này màu đỏ phi thường diễm lệ, hoàn toàn phủ qua phía trước trên vách tường hoa văn màu. Đây là ám chỉ cái gì? Kỳ Vô Hoan đang muốn số một số mặt trên có mấy cái thời điểm. Vạn Lan đột nhiên một tiếng thở dài. Nàng không có cảm giác được bất luận cái gì khác thường. Động thủ giúp tiểu nữ hài lấy món đồ chơi cũng càng ngày càng thuần thục. Trên mặt thậm chí còn lộ ra tươi cười. Ta trước kia liền vẫn luôn muốn cái nữ nhi. Đáng tiếc, nhớ tới chết đi trượng phu. Trên mặt nàng lại lộ ra vài phần đau thương. Sau đó không nói, đích xác như thế, nếu không xem hồng y tiểu nữ hài khủng bố bề ngoài. Nàng tính cách tựa hồ liền cùng bình thường tiểu hài tử giống nhau. Hơn nữa vẫn là cái tiêu chuẩn hùng hài tử, lấy không được muốn đồ vật liền sẽ phát hỏa gọi bậy. Lại khóc lại nháo, hơn nữa có mới nới cũ đến lợi hại, mới đến tay vài phút món đồ chơi liền không thích, lập tức muốn đổi một cái khác. Nàng rất đáng yêu, Vạn Lan còn nói thế Monster Kỳ Vô Hoan lại bị những lời này cấp nhắc nhở. Hắn vuốt vành tai lâm vào trầm tư. Ở khối Rubik diễn đàn đông đảo phổ cập khoa học gián chung. Còn có một câu, ngàn vạn không cần tin tưởng khối Rubik trong trò chơi quỷ quái. Thoạt nhìn lại vô tội đáng thương quỷ quái. Bọn họ mục đích cũng nhất định là vì giết chết người chơi. Nhưng trước mắt xem ra, cái này tiểu nữ hài đích xác không giống như là muốn đả thương hại bọn họ. Lúc này có người chơi trợ giúp, tiểu nữ hài lấy món đồ chơi tốc độ biến nhanh. Một lòng lấy lòng tiểu nữ hài lo lắng nàng phát hỏa giết người Vạn Lan chính mình cũng chưa chú ý. Tới, tiểu nữ hài ngay từ đầu là một vòng lấy một cái món đồ chơi. Mà hiện tại, tới rồi thứ 13 vòng thời điểm, đã thành một lần lấy hai cái, ba cái món đồ chơi. Cơ hồ là ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng là thực hiển nhiên, nàng hiện tại tâm tình phi thường hảo, rốt cuộc không phát quá mức. Chỉ cần bắt được tân món đồ chơi liền sẽ lập tức vứt bỏ rớt cũ. Mắt thấy ngựa gỗ trên lưng sắp không xong rồi. Kỳ Vô Hoan thừa dịp Vạn Lan cùng hồng y tiểu nữ hài không chú ý. Trộm từ bên người ngựa gỗ trên lưng bắt lấy một cái tiểu vật trang trí nắm trong tay. Đệ thập lục vòng thời điểm, ngựa gỗ trên lưng cũng đã toàn bộ đều không. Tiểu nữ hài ôm cuối cùng một cái món đồ chơi. Lại lần nữa phiêu lên. Bay tới cây cột vừa vẽ cái gì, sau đó nhảy nhót mà vây quanh nó xoay một vòng tròn. Vòng đến cây cột mặt sau liền không có tái xuất hiện. Tựa hồ là trực tiếp biến mất, liền như vậy biến mất. Kỳ Vô Hoan còn có chút khó có thể tin. Hai người cầm di động, dùng camera chiếu khóa bên người mỗi một giá xoay tròn ngựa gỗ. Một cái đi phía trước một cái sau này, khắp nơi tìm kiếm. Thật đúng là liền không thấy được nàng. Thật tốt quá, Vạn Lan thu hồi di động nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì nàng bắt được sở hữu thích món đồ chơi, liền thỏa mãn biến mất. Kỳ Vô Hoan có chút ngoài ý muốn. Thật là như vậy sao? Chẳng lẽ nói là hắn suy nghĩ nhiều quá? Lúc này xoay tròn ngựa gỗ còn ở xoay tròn, Vạn Lan đã là một bộ hoàn toàn thả lỏng trạng thái. Hiện tại liền chờ trò chơi kết thúc mà liền ở ngay lúc này. Kỳ Vô Hoan nhìn đến Vạn Lan hệ ở bên hông áo khoác vạt áo đột nhiên nhẹ nhàng giật mình. Tựa hồ như là bị thứ gì cấp lôi kéo một chút. Kỳ Vô Hoan lập tức nghĩ tới cái gì? Hắn cầm lấy di động mở ra ghi hình công năng nhắm ngay phía trước Vạn Lan. Chỉ thấy cái kia hồng y tiểu nữ hài không biết khi nào xuất hiện ở Vạn Lan phía sau. Nàng phiêu ở giữa không trung, đổi chiều ở lan can thượng, đang dùng ngón tay lôi kéo nàng quần áo, nhưng mà Vạn Lan còn không có chút nào phát hiện, thậm chí còn ở nói với hắn lời nói. Ngươi nói phí quý thần bọn họ rốt cuộc đi đâu? Ngoặc kép, Đoan Mộc Nguyên Điệt ngươi như thế nào không nói lời nào? Vạn Lan xoay đầu tới. Liếc mắt một cái nhìn đến Kỳ Vô Hoan đang dùng di động camera đối với chính mình. Bỗng nhiên ngơ ngẩn, làm sao vậy, mới vừa hỏi ra khẩu, nàng liền từ thanh niên khó coi sắc mặt hiểu được, Vạn Lan chậm rãi cúi đầu, thấy được chính mình bị nhẹ nhàng khẽ động quần áo, khẩn trương lên, vừa muốn mở ra di động, bị Kỳ Vô Hoan cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất đừng nhìn, chỉ là từ phía sau nhìn liền cảm thấy quái khiếp người. Vạn Lan cái kia góc độ chính là chính diện mặt dán mặt. Có thể trực diện quỷ quái còn mặt không đổi sắc, trừ bỏ Nhiếp Uyên cái kia đại cầu bước ở ngoài. Kỳ Vô Hoan còn không có nghe nói qua người khác ai có cái này, can đảm ni nàng chỉ có một cánh. Tay, nếu đã chịu kinh hách rất có thể trực tiếp ngã xuống đi. Vạn Lan nghe được lời này, sợ tới mức ngừng lại rồi hô hấp, nhìn chính mình vạt áo bị nhẹ nhàng xả lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ở nàng quần áo trong túi có nhà mình chìa khóa, mặt trên treo một quả tinh xảo móc chìa khóa, là trước đây mua đồ vật đưa tiểu linh vật. Hơn nữa cái này trong túi có keo, chẳng lẽ nói tiểu nữ hài muốn chính là mấy thứ này? Kỳ Vô Hoan di động chiếu ra tới tiểu nữ hài thật là suy nghĩ duỗi tay tiến nàng túi áo. Chỉ là kia một khối vừa lúc bị Vạn Lan mông cấp ngăn chặn một bộ phận. Không tốt lắm lấy, Vạn Lan thật cẩn thận mà xê dịch thân mình, bàn tay tiến trong bao. Đầu tiên là đem đường lấy ra tới cấp nàng, sau đó lại đi lấy móc chìa khóa. Nếu đem mấy thứ này đều cấp Hồng Y tiểu nữ hài, nàng liền sẽ buông tha bọn họ sao? Ngàn vạn không cần tin tưởng khối Rubik trong trò chơi quỷ quái. Thoạt nhìn lại vô tội đáng thương quỷ quái. Bọn họ mục đích cũng nhất định là vì giết chết người chơi. Không biết vì cái gì, Kỳ Vô Hoan trong đầu đột nhiên lại xuất hiện những lời này. Đối, mặc kệ là đỗ toa kính quỷ vẫn là mê cung quỷ. Bọn họ mục đích đều là vì giết chết người chơi. Hồng Y tiểu nữ hài đâu? Nàng mục đích thật sự gần chỉ là vì lấy đi món đồ chơi. Không, không đúng, Kỳ Vô Hoan trong đầu có một đạo linh quang hiện lên. Dần dần đêm này một loạt manh mối đều liên tiếp đi lên. Tần Đồng phía trước nói qua, muốn cho hài tử an tĩnh lại nói, liền dùng hắn cảm thấy hứng thú đồ vật hấp dẫn trụ hắn lực chú ý tiểu nữ hài mục đích mới không. Phải này đó hoa hoa. Nàng cùng sở hữu quỷ quái giống nhau là vì giết chết người chơi. Mà món đồ chơi mới là rời đi nàng lực chú ý đồ vật. Nghiêm Phùng Châu ba người từng nói qua, bọn họ từng có quỷ dị cảm giác, loại cảm giác này không cần phải nói. Khẳng định là Hồng Y nữ hài tưởng lấy đi bọn họ trên người đồ vật. Tựa như hiện tại Vạn Lan, chỉ là giờ khắc này. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nghĩ đến hắn bỏ qua một cái trọng yếu phi thường điểm mấu chốt. Người bản năng phản ứng, Nghiêm Phùng Châu như vậy bảo bối hắn những cái đó tay làm nhóm. Trước khi chết đều ôm vào trong ngực, sẽ dễ dàng làm người cấp cấp đi sao? Còn có Úy Huyên cùng Tần Đồng, Úy Huyên thân là tài vụ nhân viên công tác, trên người rất có thể có chứa quan trọng sổ sách thẻ ngân hàng con dấu linh tinh. Đến nỗi Tần Đồng, nàng là một cái thành niên nữ tính, túi sách rất có thể cũng có một ít đáng giá đồ vật. Bọn họ nhìn không tới khủng bố Hồng Y nữ hài, đương bao bị lôi kéo thời điểm, phản ứng đầu tiên khẳng định không phải lập tức giao ra đi, mà là chạy nhanh ôm lấy đầu ngựa, theo bản năng mà kẹp chặt bả vai, khuỷu tay rũ xuống tới vừa vặn liền bảo vệ bao. Làm cho tiểu nữ hài vô pháp dễ dàng bắt được bên trong đồ vật. Tốt nhất chứng minh chính là Nghiêm Phùng Châu tay làm. Hắn có hai cái túi, cho nên không có biện pháp nhìn chung. Bởi vậy chỉ là bị lấy rớt một bộ phận. Bọn họ sở dĩ có thể thông quan, cũng không phải bởi vì cho nữ hài muốn đồ vật. Tương phản, là không có cho nàng. Tiểu nữ hài một khi lấy xong những cái đó món đồ chơi, nàng liền sẽ giết người. Nghĩ thông suốt điểm này, Kỳ Vô Hoan lập tức hô lớn, Vạn Lan, đừng cho nàng, nhưng mà đã chậm, Vạn Lan lấy ra cái kia móc chìa khóa, đem mặt trên lông xù xù tiểu món đồ chơi kéo xuống tới. Đưa cho tiểu nữ hài tiếp nhận tiểu món đồ chơi nhìn kỹ xem. Tựa hồ không phải thực vừa lòng, liền ở Vạn Lan quay đầu muốn hỏi Kỳ Vô Hoan vừa rồi nói cái gì thời điểm ni nàng đột nhiên phát. Hiện chính mình hô hấp không được, ở Kỳ Vô Hoan màn hình di động bên trong, Hồng Y tiểu nữ hài vứt bỏ món đồ chơi hung hăng mà bưng kín Vạn Lan miệng mũi. Vạn Lan lập tức giãy giụa lên, duỗi tay tưởng vặn bung ra tay nàng chỉ, nhưng mà căn bản đụng chạm không đến, chỉ có thể tả hữu lay động thân thể phát ra ô ô ô cầu cứu thanh. Mắt thấy liền phải té xuống. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh từ trong túi lấy ra một phen đường. Giải qua đi, đồng thời hô lớn, Vạn Lan, ngồi ổn, nhưng mà tiểu nữ hài buông tay đồng thời hung hăng đẩy nàng một phen. Làm cho Vạn Lan trực tiếp liền từ ngựa gỗ thượng quăng ngã đi xuống. Kỳ Vô Hoan chỉ nghe được một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đương ngựa gỗ chuyển qua đi thời điểm, nàng thế nhưng không thấy. lại vừa thấy, tiểu nữ hài nhìn đến kẹo rơi xuống trên mặt đất, dừng một chút, rơi xuống trên mặt đất, ngồi xổm xuống chậm rãi nhặt lên những cái đó kẹo, chờ nàng nhặt xong kẹo, lại quay đầu nhìn qua thời điểm, hướng Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái âm lãnh mà tươi cười. Lúc này Kỳ Vô Hoan vừa lúc chuyển tới cây cột mặt sau. Tiểu nữ hài tạm thời từ tầm nhìn biến mất, Kỳ Vô Hoan ôm chặt đầu ngựa, đầu óc bắt đầu bay nhanh mà chuyển động. Ở tiểu nữ hài lại đây phía trước, hắn còn phải làm mặt khác một việc, phải nghĩ biện pháp đem cái này manh mối truyền đạt cấp Ôn Lệ. Nếu hắn thật sự chính là Nhiếp Uyên, bởi vì chính mình phía trước sai lầm suy luận mà chết nói. Kia bất chính hảo, Kỳ Vô Hoan trong lòng như vậy nghĩ, thậm chí có điểm tiểu vui vẻ, tác giả có lời muốn nói, ra ra, Mỹ Tư Tư tương đương Viên Viên, ủy khuất, ra ra, như thế nào, liền hứa ngươi miệng chê nhưng thân thể lại thành thật sao? Hết chương.